Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, thời gian bản nguyên. Thật muốn ăn cuốn bánh, thật muốn ăn bánh bao, thật muốn ăn mì sợi. Dương Tam Dương xếp bằng ở sơn động trước cửa hang, nhìn ngoại giới chính đang tan rã băng tuyết, một tiếng sét nổ vang, ủ ấm ngày xuân lại một lần trở về. Tiểu Man Tử, ngươi nhanh lên một chút tới. Hỏa Thần tế đàn chỗ truyền đến Thiếu Dương lão tổ chào hỏi. Đánh gãy Dương Tam Dương trầm tư. Làm sao? Dương Tam Dương đứng người lên, dẫm lên vũng bùn thổ địa, chậm rãi đi vào tế đàn chỗ. Lão tế tự phần mộ có vẻ hơi cũ nát. Dương Tam Dương song mắt thấy bạch trạch. Người này đã qua một năm cả ngày uốn tại Hỏa Thần tế đàn trước, lải nhải chẳng biết đang thương lượng cái gì. Ngươi mau đến xem nhìn. Bạch trạch quơ quơ móng, nhìn xem lão tổ ta trong tay chính là cái gì. Dương Tam Dương đi vào Hỏa Thần tế đàn chỗ, sau đó thấy được bạch trạch trong tay cái kia màu xanh biếc, sinh cơ xông lên trời không đan dược, mặt lộ vẻ vẻ không dám tin. Lão tổ, trong tay ngươi làm sao còn có thảo hoàn đan? Từ nơi nào làm? Ha ha ha, ha ha ha, bạch trạch đắc ý nói. Thảo hoàn đan chính là giữa thiên địa linh dược, nơi nào có tốt như vậy tìm kiếm. Lão tổ ta hỗn hợp nhiều loại thảo mộc tinh hoa, tại khẩn cầu Thái Nhất Thượng Thần xuất thủ trợ ta che lấp thiên cơ. Thế nào? Không tệ a, nhìn không ra sơ hở a. Thiếu Dương lão tổ trong mắt tràn đầy đắc ý. Dạ, Dương Tam Dương đi lên phía trước, chăm chú nhìn bạch trạch trong tay đan dược, sau đó mới nói, ngươi có thể câu thông ngọn lửa này bên trong thần chi. Đương nhiên, bạch trạch ưỡn lên bộ ngực nói, cái này thảo hoàn đan giao cho ngươi. Tiếp xuống liền nhìn tiểu tử ngươi thủ đoạn, có thể hay không đem cái kia nghiệt xúc câu đi lên. Còn muốn nhìn bản lĩnh của ngươi. Bạch trạch đem thảo hoàn đan đẩy lên Dương Tam Dương trong tay, sau đó thả người chui vào Dương Tam Dương trong tay áo. Vì thuyết phục Thái Nhất Tôn Thần xuất thủ, lão tổ ta mồm mép đều muốn mài hỏng, bây giờ lão tổ ta còn cần nghỉ ngơi cho tốt một phen. Tiếp xuống liền toàn nhờ vào ngươi. Cầm trong tay giả mạo thảo hoàn đan, Dương Tam Dương im lặng im lặng. Sau đó một đôi mắt nhìn xem Hỏa Thần Diễm Hỏa, ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Đi về sơn động, ngoại giới hạ lên mịt mờ mưa phùn. Dương Tam Dương suy nghĩ, thôi diễn sở hữu chi tiết, trong mắt nhưng lại lộ ra đoạt được biểu lộ. Sau đó thấp giọng nói, chẳng biết Di Phong Đại Vương bản thể là vật gì. Như biết được Di Phong Đại Vương bản thể, lại đến chu sát này, lại có thể làm ít công to. Giữa thiên địa kinh lôi cuồn cuộn, thiểm điện xẹt qua trời cao. Dương Tam Dương đưa tay xuất ra một sợi dây thừng. Dây thừng bên trên lít nhà lít nhít buộc lên từng cái u cục. Nhìn kỹ cái kia u cục, mỗi một cái u cục đều không hoàn toàn giống nhau. Mỗi gian phòng cách 30 mụn nhỏ, hoặc là 31 cái mụn nhỏ, liền kết xuất một cái lớn u cục, dùng để phân chia tháng phân. Nhìn kỹ trong tay dây thừng bên trong u cục, khoảng chừng 12 cái lớn u cục, tại phía dưới cùng có 30 mụn nhỏ, còn kém một cái u cục, liền đã qua dòng dã một năm. Dương Tam Dương đếm kỹ trong tay u cục, trọn vẹn 364 cái. Thời gian trôi mau a, thuộc về ta tiên duyên vẫn như cũ chưa từng giáng lâm. Dương Tam Dương sắc mặt im lặng, ngồi ngay ngắn ở động miệng nghĩ ngợi câu lấy Di Phong yêu vương sự tình. Đêm đó, Dương Tam Dương đọc thầm đạo đức kinh, đại đạo lực lượng vẫn như cũ là như trước đó như vậy nhỏ bé không thể nhận ra giáng lâm. Đều bị thiên võng hấp thu, tại trong cơ thể thiên võng tựa hồ phát sinh một loại nào đó biến hóa vi diệu. Chỉ là loại biến hóa này có chút nhỏ bé không thể nhận ra mà thôi. Ngày thứ hai ngày mới vừa sáng, Dương Tam Dương đứng dậy ngồi ngay ngắn ở đầu giường, buộc lên cái cuối cùng mụn nhỏ. Đến tận đây 365 cái u cục viên mãn. Hư không vặn vẹo, một cỗ không hiểu chấn động tự trong hư vô đến. Phảng phất như nước chảy, một đầu dòng suối tự trong hư vô đến. Đều chui vào nhà mình trong tay dây thừng bên trong, ngâm trong tay nút buộc. Thời gian chi lực, đây là thời gian bản nguyên. Bạch Trạch cảm nhận được chấn động, cả kinh tự ngồi trên giường đứng dậy, sắc mặt hoảng sợ nhìn xem hư không bên trong chảy xuôi mà ra dòng sông. Hoảng sợ kinh hô, không đúng, đây không phải là dòng sông thời gian, kia là thời gian bản nguyên. Cái này dĩ nhiên là thời gian bản nguyên lực lượng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao trong tay ngươi dây thừng dĩ nhiên có thể dẫn động thời gian bản nguyên chi lực gia trì? Bạch Trạch la thất thanh, sắc mặt cuồng nhiệt nói. Tiểu tử, ngươi nếu chịu đem món bảo vật này tặng cho lão tổ ta. Lão tổ ta tất nhiên bảo đảm ngươi thành thần, giúp ngươi bước vào con đường tu hành. Vật này với đại thiên thế giới có công lớn đức, tự thành chu thiên thuật số. Ngày sau đại thiên thế giới nên có chư thiên ổ quay. 365 chính là huyền diệu số lượng, phải có thái cổ tinh thần cùng ứng đối. Hoàn thiện chu thiên tinh thần pháp tắc, hoàn thiện thời không pháp tắc. Một cỗ không hiểu ý cảnh tại Dương Tam Dương trong lòng dâng lên. Trong tay thiên võng một đạo pháp tắc sợi tơ bắn ra, chui vào hư không bên trong nút buộc bên trong. Đã thấy tại thời gian trường hà cọ rửa dưới, cái kia nút buộc trở nên óng ánh sáng long lanh, phảng phất thủy tinh. Bản nguyên ấn ký bị trong cơ thể thiên võng điều mà ra, chui vào thiên võng bên trong. Vậy thời gian ấn ký bị thiên võng hấp thu, toàn bộ thiên võng tựa hồ sống lại, nhiều một cỗ diệu diệu khó lường khí cơ. Sống, đúng là sống. Dương Tam Dương có một loại cảm giác, nhà mình trong cơ thể như kinh mạch giống như thiên võng sống. Có chu thiên, mới có thể tại chu thiên hạ sinh ra xuân hạ thu đông bốn mùa. Mới có 24 tiết khí diễn hóa, vật này công đức vô lượng. Cái này dây thừng đại biểu cho lực lượng thời gian. Ngày sau mỗi qua một ngày, dây thừng liền sẽ tự động diễn sinh ra một cái nút buộc. Thời gian càng lâu đời, diễn sinh nút buộc càng nhiều, Dương Tam Dương đối với thời gian trưởng khống cũng càng nhiều. Nắm giữ dây thừng, liền đại biểu nắm giữ lực lượng thời gian. Ngoại giới đại thiên thế giới thiên võng chấn động, làm ra một loại nào đó vi diệu điều chỉnh, tựa hồ tại nghênh hợp nút buộc biến ảo. Tốt bảo vật, tốt bảo vật, ngày sau như qua cái ngàn vạn năm, ta chẳng lẽ có thể trưởng khống thời gian trường hà một bộ phận uy năng? Dương Tam Dương sắc mặt hoảng sợ, mừng rỡ, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Nhà mình trong lúc vô tình làm ra nút buộc, lại có như vậy không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Pháp tắc sợi tơ thu hồi, nhà mình trong cơ thể thiên võng lâm vào một loại không hiểu chấn động. Dương Tam Dương nhìn xem cái kia óng ánh sáng long lanh phảng phất ngọc thạch giống nhau nút buộc. Tại quanh thân thời gian vặn vẹo tựa hồ có một đầu thời gian dòng sông đang chấn động. Thời gian bản nguyên, đây là thời gian bản nguyên. Bạch Trạch ma quyền sát trưởng, con mắt tỏa ánh sáng. Không đợi Dương Tam Dương động tác, đã nhảy lên Dương Tam Dương đỉnh đầu. Sau đó ngăn trở Dương Tam Dương chỗ mi tâm. Của ta, bảo vật này là của ta. Bảo vật này là của ta. Nếu có thể đem bảo vật này nạp vào trong tay, liền xem như cho cái thần đế cũng không đổi a. Lão tổ, ngươi muốn làm gì? Dương Tam Dương bất mãn nói. Lúc này Bạch Trạch nằm sấp trên đầu lâu, che khuất trên đó nửa gương mặt, rất cái đầu chờ cái kia nút buộc bản nguyên ấn ký bắn ra. Bảo vật này là của ta, là của ta, không cho ngươi giành với ta. Cẩn thận lão tổ ta và ngươi trở mặt. Bạch Trạch mặt mang si mê nhìn xem trước người nút buộc, nước bọt đều muốn chảy ra. Dương Tam Dương im lặng không nói, một lát sau mới nói, lão tổ ngươi tựa hồ đã động thủ chậm. cái kia nút buộc bản nguyên ấn ký đã tiến vào trong cơ thể của ta. Cái gì? Bạch Trạch nghe vậy sững sờ. Dương Tam Dương vẫy tay, nút buộc lơ lửng mà tới, bị cầm trong tay, ngào ngào tương đương ông trời bất công a. Ta làm sao không thấy được cái kia bản nguyên ấn ký như thế nào tiến vào trong cơ thể ngươi? Bạch Trạch ngửa mặt lên trời kêu rên, sơn động bên trong một mảnh sói khóc quỷ gào. Ngoại giới chư thần đã nhận ra hư không bên trong pháp tắc khí cơ biến thiên. Thần đế chắp hai tay sau lưng, vô tận tin tức lưu chuyển mà qua. Đây là thiên địa chuẩn mực, thiên địa tại không ngừng tiến hóa, hướng về tốt phương hướng phát triển, giữa thiên địa pháp tắc càng ngày càng hoàn thiện. Đối với ta chư thần đến nói là một trường kiếp nạn, nhưng đối với vô tận chúng sinh đến nói, lại là một trận tạo hóa. Thiên địa pháp tắc hoàn thiện, còn muốn chư thần làm cái gì? Chư thần chính là thế thiên chấp trưởng chuẩn mực, điều trị âm dương, thiên địa không ngừng từ ta hoàn thiện. Ngươi gọi chư thần làm sao bây giờ? Tựa như hậu thế tự động hóa công trình, người máy có thể tự mình làm, còn phải nhân loại lao lực làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì ta cùng ma tổ muốn chứng thành đế vương đại đạo, thiên đạo không cho phép, mới phát sinh loại biến hóa này sao? Thiên đế trong đôi mắt rơi vào trầm tư. Cực Tây chi địa ma tổ một bộ áo bào đen, chắp hai tay sau lưng quét mắt hư không bên trong ngàn vạn pháp tắc. Qua sau một hồi mới nói, thiên đạo không ngừng biến thiên. Đã nói bản tổ chỗ hành lang đường là chính xác. Thiên đạo càng là hoàn thiện, liền càng làm bản tổ trong lòng chứng đạo tâm tư vội vàng mấy phần. Lão tổ, chẳng biết thiên đạo như vậy biến thiên, căn do ở đâu? Tổ Long đứng tại ma tổ hạ thủ, trong đôi mắt toát ra không hiểu. Lão tổ ta cùng thần đế muốn chứng thành đế vương đại đạo, lấy thiên đạo mà thay vào, thiên đạo tự nhiên không cho phép, đã nhận ra chúng ta kế hoạch, liền làm ra tiến hóa, tiến hành tự ta bảo vệ. Đáng tiếc, bây giờ ta cùng thần đế đều đã đứng ở chứng đạo môn hàm, thiên đạo cũng ngăn không được chúng ta chứng đạo. Bây giờ thiên đạo càng là biến thiên, biến càng nói rõ chúng ta cự ly thành công càng ngày càng gần. Chúng ta con đường không có sai. Ma tổ trong lời nói để lộ ra một vệt điên cuồng. Trong thạch động Dương Tam Dương chẳng biết chư thần cùng thiên đạo biến thiên, chỉ là nhìn kỹ trong tay nút buộc, lộ ra chỗ có chút suy nghĩ chi sắc. Của ta, bảo vật này là lão tổ của ta. Bạch Trạch tại kêu rên, sau đó đột nhiên nhảy lên đứng dậy, một cái móng vuốt hướng nút buộc chộp tới. A tương đương, Bạch Trạch sửng sốt, tay của hắn dĩ nhiên tự nút buộc bên trên xuyên qua. Cái kia nút buộc liền phảng phất ở vào một thời không khác. Hắn căn bản là bắt không được, tựa hồ cái kia nút buộc lại trước mắt chính là huyễn tưởng. Căn bản cũng không có thực thể. Vật này ở vào quá khứ, hiện tại, tương lai ở giữa, như không có ta cho phép, không ai có thể bắt đến hắn. Dương Tam Dương vuốt vuốt nút buộc, đem xem như xiềng xích, trói thúc trụ sau đầu tóc dài, làm một cái đầu dây thừng cũng không tệ. Tiểu tử, ngươi kiếm bộn rồi, lão tổ ta tại sao không có tốt như vậy số phận? Lão tổ ta tại sao không có tốt như vậy số phận? Ngươi hẳn là quả nhiên là đại đạo con riêng hay sao? Bạch Trạch đấm ngực dậm chân, trong đôi mắt tràn đầy ảo não. Ha ha ha, lão tổ đừng sợ, ngươi ngày sau như muốn mượn dùng bảo vật này, ta cho ngươi mượn chính là... Dương Tam Dương cười nói, cùng nút buộc so ra. Hắn càng chú ý chính là trong cơ thể thiên võng biến hóa. Nếu để cho Bạch Trạch biết được trong cơ thể sinh trưởng một tấm thiên võng, chỉ sợ người này nhất định phải đem chính mình giải đào cắt thành phiến không thể. Thần hồn của mình bên trong phảng phất lây dính thời gian chi lực. Dương Tam Dương cảm thấy mình lúc này huyền diệu vô cùng.